Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1517, Đại Thiện Nhân. Tần Mục nói thầm một tiếng đáng tiếc, Lăng Hiên Thần Hoàng bản sự mặc dù cực cao, nhưng hắn bản sự là khi lấy được tiền sử đạo quả đằng sau lúc này mới đột nhiên tăng mạnh. Đạo quả kia rất là cổ quái. Để Lăng Hiên Thần Hoàng đạo cảnh tạo nghệ tăng lên cực nhanh, mà Lăng Hiên đạo tâm tạo nghệ lại không tiến ngược lại thụt lùi. Bởi vậy Tần Mục cảm thấy bằng vào hắn cùng Tường Thiên Phi bản sự, nhất định có thể ám toán Lăng Hiên Thần Hoàng. Chỉ cần nhằm vào Lăng Hiên đạo tâm, Lăng Hiên Thần Hoàng nhất định sẽ bại. Bất quá Tường Thiên Phi đã thành chim sợ cành cong, bị Hiểu Thiên Tôn sợ vỡ mật, không dám tái chiến, Tần Mục cũng là không thể làm gì. Hai người một cái đứng ở đầu thuyền, một cái ngồi tại đuôi thuyền. Tường Thiên Phi thỉnh thoảng lên tiếng, chỉ điểm hắn hướng chỗ nào tiến lên. Qua không lâu, bọn hắn rốt cục lái ra mảnh hỗn độn vũ khí này. Tần Mục trong lòng âm thầm tiếc hận. Mảnh hỗn độn vũ khí này là bọn hắn đem thập thiên tôn từng cái đánh tan thời cơ tốt nhất. Tiếc rằng Tường Thiên Phi cũng không phải là khai hoàng. Nếu như đổi lại khai hoàng, thập thiên tôn chỉ sợ đã tử thương thảm trọng. Ở trong sương mù ghé qua, Tần Mục cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Hắn nhìn như ở chỗ này chậm trễ một đoạn thời gian, ngoại trừ đánh lén mấy vị thiên tôn bên ngoài chuyện khác đều không có làm. Nhưng là trong khoảng thời gian này hắn trong lĩnh vực thế giới thụ lại sinh trưởng một đoạn. Cây thế giới thụ này một mực tải hấp thu trong hỗn độn trường hà hỗn độn chi khí, từ vũ trụ quá khứ trong phá diệt đại kiếp hấp thu năng lượng. Vậy mà bắt đầu sinh trưởng, quả thực để hắn mừng rỡ. Chỉ là gốc cây này hấp thu rất chậm, tốc độ phát triển cũng không quá nhanh, mà lại cổ quái là, trong mỗi một đầu hỗn độn trường hà, thế giới thụ hấp thu một bộ phận hỗn độn chi khí đằng sau, liền sẽ không còn hấp thu, mà đi tới tiếp theo đầu trường hà, liền sẽ tiếp tục hấp thu. Ngay cả Tần Mục cũng nghĩ không thông ở trong đó nguyên nhân là cái gì. Dứt khoát không đi nghĩ, Mục Thiên Tôn còn không phải ngọc kinh cảnh giới. Tường Thiên Phi đột nhiên hỏi, Tần Mục nhẹ gật đầu, thở dài, tiềm lực của ta hao hết, đoán chừng đời này vô duyên tiến vào ngọc kinh cảnh giới. Sắc mặt hắn ảm đạm, hí hư nửa vĩnh, nhìn xem các ngươi tu thành thiên cung, ta thật sự là hâm mộ ghen ghét, lại không thể làm gì. Tường Thiên Phi cười lạnh một tiếng, không có tu thành ngọc kinh, thực lực của ngươi đã cường đại như thế, nếu như ngươi tu thành ngọc kinh đằng sau, còn đến mức nào? Mục Thiên Tôn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tu vi ngươi đến, đừng nói ngọc kinh cảnh giới, liền xem như lăng tiêu cảnh giới, đế tọa cảnh giới chỉ sợ cũng không thắng được ngươi. Như vậy, ngươi vì sao không có tu luyện ngọc kinh cảnh giới? Tần Mục khó được nghiêm chỉnh lại, trầm giọng nói, bởi vì ngọc kinh, lăng tiêu cùng đế tọa cảnh giới đều là bẫy dập. Tường Thiên Phi sắc mặt biến hóa, thanh âm khàn khàn nói, cớ gì nói ra lời ấy? Thiên cung từng cái cảnh giới đều có thể ở trong tổ đình tìm được đại đạo tạo thành tự nhiên bảo địa, bao quát Trảm Thần Đài cũng là như thế, nhưng duy chỉ ngọc kinh cảnh giới cũng không phải là đại đạo tạo thành, mà là Di La công chủ nhân tạo ra. Tần Mục thản nhiên nói, Di La công chủ nhân lực lượng sâu không lường được, hắn chế tạo ra ngọc kinh thành, mà thái đế ngươi quan tưởng ngọc kinh thành, đem ngọc kinh thành mô phỏng đi ra, trở thành thiên đình ngọc kinh thành, người đời sau tu luyện thiên đình ngọc kinh thành, cũng liền đã rơi vào trong cạm bẫy ngọc kinh. Hắn đem ý nghĩ của mình nói một lần, nói, Di La công chủ nhân mục đích, chỉ sợ là muốn mượn thiên hạ thần chỉ chi lực, cho bọn hắn mượn tu luyện ngọc kinh thành, đến gia cố tòa tổ đình ngọc kinh thành này, thẳng đến tòa ngọc kinh thành này có thể chở hắn, từ trong phá diệt đại kiếp thoát thân, đi vào đương thời. Hắn lạnh lùng nói, bất luận kẻ nào tu luyện Ngọc Kinh, đều là tại cho Di La cung chủ nhân làm quần áo cưới, để hắn sớm hơn giáng lâm đến đương thời. Thái đế, ngươi từ đầu tới đuôi cũng chỉ là Di La cung chủ nhân quân cờ. Hắn lợi dụng ngươi truyền bá Ngọc Kinh cảnh giới, hiện tại lại bắt đầu lợi dụng Thập Thiên Tôn. Tường Thiên Phi sắc mặt đại biến. Tần Mục tiếp tục nói, chỉ cần Thập Thiên Tôn tu luyện Ngọc Kinh cảnh giới, tu thành Đại Thiên Đình, bởi vậy thành đạo, như vậy tòa Ngọc Kinh thành này liền sẽ lại lần nữa đạt được gia cố. Nói không chừng hắn liền có thể từ trong vũ trụ quá khứ chạy ra ngoài. Đây chính là Ngọc Kinh bẫy dập, đem chúng ta vũ trụ này cường giả một lưới bắt hết. Ngọc Kinh bẫy dập. Tường Thiên Phi mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Nện trên thuyền nhỏ, thân thể của nàng cứng ngắc, gian nan xoay đầu lại, nhìn xem đầu vai phụ cận đạo quả rách dưới kia. Trong đạo quả nữ tử thân thể trần trụi, đột nhiên cười lạnh nói, Ngọc Kinh bẫy dập, người thật sự là suy nghĩ nhiều. Di La cung chủ nhân cường đại cỡ nào trách trời thương dân, hắn sao lại cho các ngươi những sâu kiến này thiết kế một cái bẫy? Di La cung chủ nhân mục đích là tại cứu các ngươi a, là tại đem bọn ngươi từ trong mông muội lôi ra đến, để cho các ngươi khai linh trí, có thể lĩnh hội đại đạo, mà không phải ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Tần Mục ánh mắt rơi vào trong đạo quả kia trên người nữ tử, cười lạnh nói, Di La cung chủ nhân sẽ tốt bụng như vậy, chẳng lẽ hắn là 16 cái vũ trụ kỳ đại thiện nhân? Nào chỉ là đại thiện nhân. Trong đạo quả kia nữ tử trong lời nói toát ra đối với Di La cung chủ nhân tôn kính cùng tôn sùng, nói, nhưng nếu không có hắn cùng Ngọc Kinh thành, các ngươi hiện tại vẫn chỉ là một chút chỉ biết dùng Thái Sơ thần thạch đến thôi động thần thức. Ngốc đại cá tử, vĩnh viễn cũng sẽ không tiến vào thời đại văn minh. Tường Thiên Phi sắc mặt tối đen, đối với ngốc đại cá tử cái từ này rất là không vui. Là Di La cung chủ nhân Ngọc Kinh thành, dựng dục các ngươi văn minh. Trong đạo quả kia nữ tử tiếp tục nói, hắn chế tạo Ngọc Kinh thành mục đích cũng không phải là vì thống trị các ngươi, mà là cứu ngươi. Hắn hy vọng có thể tại các ngươi vũ trụ phá diệt thời điểm, đem bọn ngươi từ trong phá diệt kiếp cứu đi ra. Ngươi coi tòa Ngọc Kinh thành này là bẫy dập, nhưng mà ngươi nhưng lại không biết, tòa Ngọc Kinh thành này là hắn vận dụng đại đạo của mình, cùng ngàn vạn kẻ thành đạo đại đạo, hợp lực luyện thành, bẫy dập. Nàng cười lạnh không thôi, nói, tòa thành này ẩn chứa kiến giải đại đạo của hắn, ẩn chứa ngàn vạn kẻ thành đạo đại đạo kiến giải. Nếu như các ngươi có thể tu thành Ngọc Kinh, lĩnh ngộ ra trong tòa thành này tích chứa đại đạo huyền bí, liền đủ để thành đạo, đủ để vượt qua phá diệt đại kiếp. Trong mắt của nàng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, tòa thành này cũng sẽ bởi vì các ngươi mà trở nên càng thêm cường đại, kiên cố hơn không thể gãy. Nó sẽ gánh chịu lấy chúng ta vượt qua một trận lại một trận vũ trụ phá diệt đại kiếp. Nếu như Ngọc Kinh thật là bẫy dập, hắn cần gì phải đem đại đạo của mình truyền tới? Cần gì phải để ngàn vạn kẻ thành đạo dùng bọn hắn đại đạo đến rèn đúc tòa thần thành này? Tần Mục cùng Tường Thiên Phi nghe được trợn mắt hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Nhất là Tần Mục, hắn sớm biết Ngọc Kinh bẫy dập, trong nội tâm cũng chắc chắn cho rằng đây chính là Di La cung chủ nhân lưu lại bẫy dập, dùng để lừa giết thời đại này thần thông giả cùng thần trì, trợ bọn hắn sớm ngày giáng lâm bẫy dập. Chính là bởi vì quan niệm ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo này, dẫn đến hắn đang nhìn tổ đình Ngọc Kinh thành lúc luôn có các loại thành kiến, mà nghe trong đạo quả này nữ tử ngôn ngữ, đột nhiên mang đến cho hắn một thị giác khác, để hắn đối với Ngọc Kinh bẫy dập có một tia hoài nghi. Hoàn toàn chính xác, nếu như Di La cung chủ nhân thật muốn bố trí xuống Ngọc Kinh bẫy dập, vậy cần gì phải đem đại đạo của mình lạc ấn trên Ngọc Kinh thành? Cần gì phải tập hợp ngàn vạn kẻ thành đạo lực lượng, hao hết tâm lực chế tạo tòa thần thành này? Ngọc Kinh bẫy dập là có tồn tại hay không? Hay là nói, Di La cung chủ nhân từ đầu đến cuối đều là một mảnh hảo tâm, muốn đậu ngươi, nhưng mà tiền sử kẻ thành đạo lén qua đến vũ trụ của chúng ta, liền sẽ dẫn đến vũ trụ của chúng ta nhanh chóng biến chất, suy vong, vũ trụ này phá diệt kiếp sẽ sớm đến. Tần Mục cười lạnh nói, điểm này ngươi lại giải thích thế nào? Trong đạo quả rách dưới kia nữ tử lắc đầu nói, đây là mặt khác kẻ thành đạo không muốn tử vong, tham luyến quyền thế mà thôi. Cùng Di La cung chủ nhân có gì liên quan? Di La cung chủ nhân từ đầu đến cuối đều chưa từng nếm thử đặt chân các ngươi vũ trụ. Hắn suy nghĩ làm, vẻn vẹn chế tạo tòa thần thành này. Còn những người khác hành động, không có quan hệ gì với hắn. Nàng đối với Di La cung chủ nhân tôn sùng đạt tới tột đỉnh trình độ, trong lời nói tràn đầy đều là kính ý, thậm chí không cho phép Tần Mục đối với Di La cung chủ nhân có chỗ hoài nghi. Ngươi có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể lấy hoài nghi hắn. Ngươi đối với hắn bất luận cái gì nghi kỵ cùng hoài nghi, đều là đối với hắn vũ nhục. Trong đạo quả kia nữ tử chém đinh chặt sắt nói, nếu như các ngươi thật có thể đem Ngọc Kinh thành huyền bí tìm hiểu thấu đáo, khi đó các ngươi liền sẽ phát hiện Di La cung chủ nhân vĩ đại, cũng sẽ phát hiện dụng tâm của hắn lương khổ. Ngươi cho rằng là bẫy dập, là chúng ta cố ý lưu cho các ngươi bẫy dập, nhưng là ngươi nhưng lại không biết, chúng ta tu luyện cũng là Ngọc Kinh thành. Tần Mục trầm mặc xuống, qua lâu, hắn vừa rồi từ từ nói, mặc kệ ngươi nói như thế nào thiên hoa loạn trụy, ta từ đầu đến cuối ôm lấy hoài nghi, bởi vì ta kính trọng nhất một vị đạo hữu, chính là bị ngươi khen ngợi có thừa Di La cung chủ nhân đánh rớt trong hỗn độn trường hà không biết tung tích, ta thậm chí hoài nghi, cho dù là các ngươi những kẻ thành đạo này, cũng rơi vào hắn trong Ngọc Kinh bẫy dập mà không biết. Trong đạo quả kia nữ tử cười lạnh một tiếng, hạ trùng không thể ngữ băng, nói đi, liền không tiếp tục để ý hắn. Tần Mục lẩm bẩm nói, ta từ đầu đến cuối đối với hắn ôm lấy thái độ hoài nghi, nhất định phải ôm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từng luồng khí tức kinh khủng truyền đến. Tường Thiên Phi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hiểu Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng bọn người xông ra nồng đậm hỗn độn vũ khí, hướng bên này đuổi theo. Tiếp theo, một gốc đạo thụ bay múa, từ trong hỗn độn trường hà bay ra. Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Hỏa Thiên Tôn bọn người đứng tại trên cây đạo thụ kia. Mục Thiên Tôn, ngươi nếu hoài nghi Di La cung chủ nhân, nào như vậy không đi trong Di La cung gặp một lần hắn. Tường Thiên Phi phi tốc nói, có tồn tại hay không Ngọc Kinh bẫy dập, gặp một lần liền biết. Tần Mục tinh thần đại chấn, thôi động thuyền nhỏ tăng thêm tốc độ, trầm giọng nói, đã như vậy liền đi gặp một lần hắn. Tường Thiên Phi cứ việc coi Tần Mục là thành khó dây dưa nhất đối thủ, giờ phút này cũng không nhịn được thầm khen hào khí của hắn. Thầm nghĩ, thằng danh con này mặc dù một bụng ý nghĩ xấu, nhưng phần này hào hùng lại là không ai bằng. Tần Mục khống chế thuyền nhỏ lao vùn vụt, đem những thiên tôn khác bỏ lại đằng sau. Hiểu Thiên Tôn thấy thế, lập tức đem Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi cùng Lang Hiên Thần Hoàng mời đến dưới chân mình trên đạo thủ. Chư vị thiên tôn cùng một chỗ thôi động pháp lực, truy kích mà tới. Một bên khác, Hạo Thiên Tôn cũng tìm được Cung Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn. Năm vị thiên tôn đứng tại trên một gốc đạo thụ, tốc độ tăng nhiều. Tần Mục nếm thử thật lâu, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi mấy vị này thiên tôn. thế là dứt khoát toàn lực thôi động thuyền nhỏ, không còn ý đồ xử lý mấy cái thiên tôn. Qua không biết bao lâu, phía trước lục địa đang nhìn, Tần Mục cùng Tường Thiên phi đằng không mà lên, rơi trên mặt đất, thuyền nhỏ hóa thành quải trượng rơi vào Tần Mục trong tay. Hai người bước nhanh hướng đạo thứ ba hỗn độn Trường Hà chạy đi. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, trong lòng yên lặng nói, toàn bộ tổ đình chính là một tế đàn to lớn, cướp đoạt trong tổ đình sinh linh huyết nhục, dùng để tế tự, đổi lấy tiền sử kẻ thành đạo đến. Ta ngược lại muốn xem Di La cung chủ nhân giải thích như thế nào hắn thủ bút lớn như vậy dụng ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.